Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, trang 867. Nàng chi kỷ đem truyện tranh cốt truyện cùng bình luận khu đại khái nội dung thuật lại cho Tiểu Bạch. Ở siêu cường trí não thao tác hạ, này một cái giả truyện tranh thực mau liền làm ra cùng chân thật bản truyện tranh tiếp cận với nhất trí một lời nói, mà này phân truyện tranh tự nhiên cũng bị Trúc Huyền Nguyệt chi kỷ gửi đi tới rồi Khải Phong trong tay cái kia cứng nhắc kỳ thật. Ở quá khứ thời gian, truyện tranh thật sự cho tới nay đều đem hải cách đặc quốc những người đó gương mặt thật tàng rất khá. Khải Phong ban đầu làm đích xác thực thành công, hắn thông qua chính mình đủ loại thủ đoạn thành công đem một quyển thiếu niên nhiệt huyết mạn bẻ thành hậu cung mạn, nhưng là chuyện này thành công lại cũng dẫn tới Khải Phong đối chính mình thao túng truyện tranh năng lực càng ngày càng tín nhiệm. Cùng với ở Khải Phong coi thường hạ, hải cách đặc quốc càng ngày càng không xong hủ bại trạng huống. Trúc Minh Nguyệt là cái quá mức ôn nhu người, chẳng sợ hải cách đặc quốc nội bộ trạng huống đã sớm đã hủ bại bất kham, hắn vẫn là không muốn đem này bại lộ ở người khác trước mặt, đặc biệt là những cái đó như hổ rình mồi địch nhân trong mắt. Cho nên cho tới nay Thánh Lợi Văn Thành hủ bại trạng huống đều không có bại lộ ra tới, tất cả đều bị Trúc Minh Nguyệt chính mình che giấu đi xuống. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt lại cùng nàng ta không giống nhau. Khải Phong trừng lớn con mắt nhìn bình luận khu những cái đó các độc giả bình luận, hắn đôi mắt cũng gắt gao chăm chú vào cái kia nho nhỏ ô vuông thượng. Cho tới nay Khải Phong đều ở theo đuổi một loại có thể để cho người khác một giây là có thể lời cuối sách chủ. Hắn cảm giác, hắn vì thế tỉ mỉ tu luyện rất nhiều đồ vật, tóc dài quá liền cắt rớt, quần áo không đúng liền đổi đi. Như vậy, nếu này đó đều làm được, vẫn là không có biện pháp đạt tới người kia trình độ đâu. Không ai có thể cấp Khải Phong đáp án, cho nên liền ở Khải Phong chính mình khả năng cũng chưa chú ý dưới tình huống, hắn bắt đầu theo bản năng bắt chước nổi lên người kia. Hắn bắt đầu trong lén lút đối với gương luyện tập nhất biến biến lặp lại chính mình trong trí nhớ người kia thần sắc hình thái, nhất biến biến lầm bầm lầu bầu. Khải Phong tiêu phí nhiều như vậy thời gian ở cái này đồ vật mặt trên, chỉ vì ở nào đó thời khắc xuất hiện ở camera trước có thể 360 độ vô góc chết hoàn mỹ. Chỉ là ở nhìn đến kia một cách mơ mơ hồ hồ, thậm chí cơ hồ sắp thấy không rõ mặt phân kính khi, Khải Phong đầu óc vẫn là ở trong nháy mắt bị thiêu hủy. Như thế nào? Sao có thể? Người kia, hắn rõ ràng liền không có camera trợ giúp. Khải Phong hiện tại mãn đầu óc đều là cái dạng này lời nói, tên kia tóc thậm chí đều vẫn là loạn, góc độ cũng không có tìm hào, hắn sao có thể bị nhiều như vậy người đọc chú ý đâu. Trúc Huyền Nguyệt nương cứng nhắc nhìn Khải Phong cái kia tiếp cận với hỏng mất mặt, trên mặt yên lặng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng bên cạnh Tiểu Bạch cũng thấy Khải Phong trên mặt biểu tình, sau một lúc lâu bỗng nhiên cảm khái nói, quả nhiên gạt người không phải một kiện thực tốt sự, vẫn luôn gạt người chung quy lại đem chính mình cũng cấp lừa tới rồi. Người đang nói cái gì đâu? Trúc Huyền Nguyệt đóng lại cứng nhắc, ta cho tới nay cũng ở gạt người, nhưng ta không phải còn hào hào sao? Nàng cũng không có để ý Tiểu Bạch biểu tình, tính xuống dưới nàng cấp Khải Phong chuẩn bị đệ nhị phân đại lễ, không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Sở Đức gần nhất vẫn luôn đều ở cố ý trốn tránh Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt biết hắn này sẽ có điểm không nghĩ thấy nàng, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt căn bản liền không thế nào để ý. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ như thế nào chú ý Sở Đức người này, một là bởi vì Sở Đức đích xác có điểm phiền, nhị là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt phát hiện chính mình đối tên này mạch não có điểm đoán không ra, nàng đối với loại này mạch não không rõ ra hỏa. Từ trước đến nay đều là kính nhi viễn chi, nhưng là không thể không nói. Ở Trúc Huyền Nguyệt không để ý tới Sở Đức dưới tình huống, tảng sáng bên kia thật đúng là ra điểm sự. Tình, hôm nay sáng sớm, tảng sáng bên trong bầu không khí liền có vẻ đặc biệt khẩn trương, tình báo bộ. Không ít người đều dáng vẻ vội vàng, trên mặt cũng không có ngày xưa vui sướng thần sắc, Trúc Huyền Nguyệt nhìn đại gia cảm xúc đều không tính quá cao. Cho nên sáng sớm liền đi tìm Tần Đường, tò mò hỏi, làm sao vậy, các ngươi như thế nào đều đột nhiên như vậy khẩn trương? Ngươi còn không có nghe nói sao? Tần Đường đối Trúc Huyền Nguyệt nói, áo lai đế quốc bên kia thời gian dài như vậy cũng chưa cái gì thanh âm, chúng ta còn tưởng rằng bọn họ tạm thời sẽ không có động tác đâu, kết quả ngày hôm qua bọn họ nói tiền tuyến thượng chụp đến ảnh chụp xuất hiện một người, Trúc Huyền Nguyệt từ Tần Đường trong tay tiếp nhận kia bức ảnh khi không tự chủ được sửng sốt một chút, kia trương quen thuộc mặt nạ. Đúng vậy, không sai, Tần Đường gật gật đầu, áo lai đế quốc vai hề. Cái này đồ tể, hắn tựa hồ lại lần nữa xuất hiện, chương 433 có điểm sinh khí. Ngươi làm như vậy là chơi với lửa, ngươi biết không? Áo lai đế quốc nào đó trong căn cứ, Phương Tiêm Vân phẫn nộ đối với Alice tướng quân hô, người kia đích xác chính là vai hề tướng quân. Alice yên lặng nói, ngươi chẳng lẽ không nhận ra tới hắn sao? Đúng vậy, ta đương nhiên nhận ra tới hắn, ta mẹ nó từ đệ nhất giây bắt đầu liền nhận ra hắn tới. Phương Tiêm Vân không nhịn xuống bạo cái thô khẩu, hắn là thật sự bị Alice tướng quân thao tác cấp khí điên rồi. Ở cái kia phát sóng trực tiếp bị bá ra tới lúc sau, Phương Tiêm Vân trước tiên liền ở trên TV thấy được gương mặt kia, cứ việc Sở Đức vẫn luôn ở cẩn thận che lấp. Nhưng là thân là Sở Đức phó quan, Phương Tiêm Vân là sẽ không nhận không ra gương mặt kia, bất quá Phương Tiêm Vân cũng không có để ý, nguyên bản Phương Tiêm Vân ở Dâu Khắc Thành chôn xuống mật võng, chỉ chờ đợi Sở Đức chính mình tới cửa, ai ngờ. Hết chương.